Hãn Phi Giá Lâm, Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu. Chương 37, xảy ra chuyện lớn. Góc truyện audio.com. Thấy Triệu Tử Việt thủ thế, Bạch Hiểu Tình lập tức có loại cảm giác nguy hiểm. Trước tiên, nàng đứng ở trước mặt Triệu Tử Tu. Tuy rằng nàng biết Triệu Tử Tu võ công không kém, thậm chí cao hơn nàng rất nhiều, nhưng trước mặt người khác hắn chưa từng biểu hiện ra võ công của bản thân. Hắn đã cố ý giấu giếm, như vậy nàng hiện tại nên đứng ở phía trước của hắn. Không biết Thành Vương Điện Hạ là ý gì? Chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ cùng Thành Vương Điện Hạ không phải là thành tâm mời ta cùng Vương ra tới nơi này ẩm trà? Mà là muốn âm thầm trừ bỏ chúng ta sao? Bạch Hiểu Tình thanh âm càng thêm châm chọc, tuy rằng nàng đã đoán được khả năng sẽ xảy ra chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống so với ban đầu dự đoán nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nghĩ đến thời điểm chúng ta vừa mới vào quán trà, có không ít người thấy được, nếu như chúng ta thật sự chết ở chỗ này, chỉ sợ hai vị cũng đào thoát không được, hù dọa ai không sợ. Đừng tưởng rằng chỉ có Triệu Tử Việt hắn có thể, dù sao trong hoàng thành lớn nhất cũng không phải Triệu Tử Việt, mà là hoàng đế, Triệu Thiên Dương. Bạch Hiểu Tình, ngươi đây là uy hiếp bổn vương. Triệu Tử Việt thật không ngờ, Bạch Hiểu Tình trong lúc này lại có thể nói ra lời này. Trong nháy mắt, hắn hình như là hiểu vì sao Triệu Tử Hằng lại chấp nhất nữ tử này, đích xác. Nàng rất có giá trị. Nữ tử trí tuệ như vậy cho Triệu Tử Tu quả thực chính là tức chết. Nhưng loại thông minh này nếu ở trong tay địch nhân, như vậy chính là một phiền phức lớn. Cho nên, nếu Thái tử Hoàng Huynh không thể thành công thu phục nàng, như vậy Bạch Hiểu Tình nhất định phải trừ bỏ. Uy hiếp thật sự là không dám. Ta chẳng qua là đang nhắc nhở Thành Vương một chút mà thôi. Đến lúc đó, Thái tử Điện Hạ nếu bị phế Thái tử vị, vậy coi như là tổn thất rất lớn. Giờ khắc này lời nói của Bạch Hiểu Tình triệt để trở thành uy hiếp trần trụi. Mặc kệ thế nào những người này đối bản thân động sát tâm. Như vậy không cần phải nương tay. Dứt khoát đem sự tình nói ra bên ngoài. Ngông cuồng, Bạch Hiểu Tình, ngươi nhớ cho kỹ. Sự tình hôm nay bổn vương nhất định sẽ nói lại với phụ hoàng. Bổn vương muốn nhìn xem là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy. Triệu Tử Việt hư lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục kêu thị vệ, bởi vì hắn biết, cho dù là thị vệ đem nơi này vây quanh, hắn cũng không thể làm gì hai người kia. Nếu hôm nay chỉ có Triệu Tử Tu, bọn họ sẽ không đến mức đau đầu như vậy. Nhưng vì có Bạch Hiểu Tình mới thành ra thế này, cho nên, Bạch Hiểu Tình là không thể lưu lại. Hảo, ta tùy thời chờ đợi Thánh Thượng Triệu Kiến. Vừa vặn tiến cung còn có thể đem việc hôm nay Thành Vương Điện Hạ ý đồ mưu sát thân huynh đệ hảo hảo bẩm báo bệ hạ. Ngươi, nháy mắt, Thành Vương á khẩu, hắn không biết bản thân nên nói cái gì. Rõ ràng bản thân hẳn đang chiếm thế thượng phong. Vì sao càng nói càng trở nên bó tay bó chân, giống như người làm sai là hắn. Nhưng hiện tại Bạch Hiểu Tình nói không có sai. Phái binh vây ở nơi này. Nếu Triệu Tử Tu xảy ra chuyện gì, không phải là hắn cũng sẽ biến thành có ý đồ mưu sát huynh đệ. Cuồng vọng, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Giờ khắc này Triệu Tử Việt thật bị tức đến sắp bốc khói. Hắn thế nào đều không ngờ mấy ngày trước đây ở trong cung vẫn một mực cung kính. Mới mấy ngày liền trở nên cuồng vọng như vậy, là vì Triệu Tử Tu hứa hẹn nàng cái gì sao? Triệu Tử Hằng cũng vĩnh viễn không biết. Đây mới là bản tính của Bạch Hiểu Tình. Thời điểm ở Hoàng Cung, nàng là vì không muốn rước lấy phiền toái mới khuất phục nịnh hót. Nhưng trên thực tế Bạch Hiểu Tình chính là một người kiêu ngạo cuồng ngạo đến cực điểm. Lúc này Triệu Tử Hằng tâm đã rối loạn, hắn luôn cho rằng Bạch Hiểu Tình là một người có cá tính. Nhưng thật không ngờ là, hiện tại bỏ đi tầng ngụy trang, liền sặc sỡ lóa mắt như vậy, nói nàng kiêu ngạo cũng tốt. Nói nàng cuồng vọng cũng thế. Không biết vì sao, nhìn Bạch Hiểu Tình, hắn cảm thấy nàng nên như thế này. Nên kiêu ngạo, như vậy sẽ trở nên vô cùng nổi bật. Có một chút khẳng định là, nếu một ngày không trừ khử Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình liền sẽ không thuộc về bản thân. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Hằng không chần chờ, rút ra trường kiếm bên hông liền hướng Triệu Từ Tu đâm tới. Hắn biết võ công của Triệu Từ Tu không bằng hắn, muốn giết Triệu Từ Tu chính là dễ như trở bàn tay. Sau đó chỉ cần tìm một kẻ chết thay, nói Triệu Từ Tu là bị ám sát, Bạch Hiểu Tình nhất định không thoát được, đến lúc đó chỉ cần bản thân vì Bạch Hiểu Tình cầu tình. Nàng nhất định sẽ đối với hắn lòng sinh hảo cảm, đến lúc đó thu phục nàng liền đơn giản hơn, tuy rằng hết thảy nghĩ đến đều hoàn hảo, nhưng Triệu Tử Hằng lại đánh giá sai năng lực phản ứng Bạch Hiểu Tình. Hắn quên, hiện tại Bạch Hiểu Tình là hộ vệ bên người Triệu Từ Tu. Làm sao có thể để Triệu Từ Tu ở trước mặt nàng bị thương? Ở Triệu Tử Hằng ra tay trong nháy mắt, Bạch Hiểu Tình cũng đã phản ứng lại, chắn trước mặt Triệu Từ Tu, trong tay có thêm chủy thủ, không chút do dự đánh trả, liền ngăn một kiếm Triệu Tử Hằng đâm tới, động tác lưu loát, không chút nào dây dưa. Vì sao? Triệu Tử Hằng có chút không thể tin được, chẳng lẽ nàng hiện tại vì Triệu Từ Tu cái gì đều không để ý? Thậm chí ngay cả mệnh mình đều không cần, Triệu Từ Tu đáng để nàng trả giá như vậy? Thái tử Điện Hạ, lần trước Hiểu Tình đã nói qua, Hiểu Tình là hộ vệ của Lệ Vương Điện Hạ, cho nên những ai mưu toan thương hại hắn đều là địch nhân của ta. Nếu Thái tử Điện Hạ không nghĩ cùng Hiểu Tình xung đột, tốt nhất không nên đánh chủ ý lên người Lệ Vương Điện Hạ. Người tới, đem Bạch Hiểu Tình bắt lại cho ta. Không chiếm được hắn không để ý hủy diệt. Một địch nhân thông minh, chỉ biết mang đến cho bản thân vô tận kiếp nạn. Cho nên, biết đã vô pháp thu về dưới trướng. Như vậy dứt khoát liền hủy diệt thôi. Thái tử là ý gì? Đem bọn họ vây quanh. Triệu Từ Tu trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Hừ, ý gì, Lục Hoàng đệ, hộ vệ của ngươi mưu toan ám sát bản cung, ngươi cho là chuyện này tính là đơn giản sao? Đem Bạch Hiểu Tình bắt lại cho ta. Dụng Hình, dương mắt nhìn lướt qua thị vệ chung quanh, ngữ khí Triệu Tử Hằng rất là kiên định. Ghen tị, điên cuồng ghen tị, trong lúc này, hắn là một thái tử ở trong mắt Bạch Hiểu Tình vậy mà chẳng là cái thá gì. Mà Triệu Từ Tu lại được nàng xem trọng, hắn làm sao có thể không ghen tị. Dụng Hình, Triệu Từ Tu nheo mắt lại, trong mắt mang theo khinh thường cùng trào phúng, mà trên người cũng rõ ràng là sát ý, người của hắn. Ai muốn Dụng Hình đều có thể dùng hình sao? Thái tử Hoàng Huynh là muốn vận dụng hình phạt riêng sao? Người nói, chuyện này nếu bị Phụ Hoàng biết, Phụ Hoàng sẽ nghĩ sao? Đừng nói hiện tại Bạch Hiểu Tình căn bản không có ám sát Thái tử Hoàng Huynh. Cho dù là thật sự ám sát, cũng không tới phiên ngươi Thái tử Điện Hạ tới hành hình. Đó là việc của hình bộ. Hừ, bản Thái tử giết một người mưu toan ám sát bản Thái. Còn cần kinh động Phụ Hoàng sao? Triệu Tử Hằng nói khinh thường. Hắn liệu định chuyện này Triệu Thiên Dương sẽ không quản, chẳng qua là sinh mệnh một hạ nhân mà thôi. Nhưng hắn tựa hồ quên một vấn đề, hạ nhân cũng là hạ nhân của Triệu Từ Tu, nếu chọc giận hắn, tuyệt đối không có cái gì tốt, hơn nữa căn cứ thái độ Triệu Từ Tu phán đoán, Bạch Hiểu Tình tuyệt đối không phải người đơn giản như vậy. Nếu là hạ nhân, Triệu Từ Tu làm sao có thể luyến tiếc đem Bạch Hiểu Tình đưa cho hắn? Đem người mang đi, nhìn hai thị vệ bao quanh, Bạch Hiểu Tình muốn phản kích. Nhưng một khắc lại buông xuống phòng bị, thúc thủ chịu trói, bởi vì nàng biết, trong lúc này ra tay, là khiến bản thân thêm phiền toái, cũng là khiến Triệu Từ Tu thêm phiền toái. Cuối cùng, Triệu Tử Hằng đắc ý rào rạt nhìn Triệu Từ Tu ly khai. Hắn nói qua, chỉ cần là người hắn coi trọng, không có một ai thoát khỏi lòng bàn tay hắn, cho dù là Bạch Hiểu Tình đều không ngoại lệ. Hiện tại không phải là như thế sao? Bạch Hiểu Tình lúc đó chẳng phải ngoan ngoãn nằm trong tay chính mình sao? Ám nhất, chuẩn bị xe ngựa, bổn vương muốn tức khắc tiến cung diện thánh. Tuy rằng Triệu Từ Tu cực độ chán ghét tiến cung, nhưng hôm nay vì có thể đem Bạch Hiểu Tình an toàn mang về, hắn bất cứ giá nào đều sẽ tiến cung một lần. Hơn nữa, hắn cũng thật sự không muốn để Triệu Tử Hằng quá mức đắc ý, có vài thứ có thể đoạt. Nhưng là có vài thứ tuyệt đối không thể cho. Triệu Tử Hằng, lúc này ngươi đừng quá cao hứng. một hồi bổn vương sẽ cho ngươi biết cái gì là tất cả đều thua. Người của bổn vương cũng không phải là dễ bắt nạt. Nhìn Triệu Tử Hằng ly khai, Triệu Tử Tu trong mắt hận ý, lúc trước là Ngọc Nhi. Hiện tại là Bạch Hiểu Tình. Bất quá, lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không để Triệu Tử Hằng đạt được. Lại nhắc đến Triệu Tử Hằng cũng không hay biết, hôm nay nếu Triệu Tử Hằng coi trọng là người khác ngoài Bạch Hiểu Tình. Như vậy Triệu Tử Tu có lẽ sẽ để Triệu Tử Hằng mang đi. Dù sao cũng là một cái hạ nhân thôi, nhưng Bạch Hiểu Tình thì không được. Ở trong lòng Triệu Tử Tu, hiện tại đã mơ hồ thừa nhận Bạch Hiểu Tình là nữ chủ nhân Lệ Vương Phủ. Hắn đã tiếp nhận Bạch Hiểu Tình từng chút đi vào lòng mình. Cho nên, hạ nhân có thể nhường, nhưng là nữ nhân chính mình tuyệt đối không thể nhường cho người khác. Tuy rằng ngày đó cũng không làm đến cuối cùng, nhưng ở trong lòng Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình cũng đã là nữ nhân của hắn. Chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, ngoài cửa hạ nhân cung kính nhìn Triệu Tử Tu. Kỳ thực trong lúc này hắn là phi thường muốn khuyên can chủ nhân. Lúc này cùng thái tử chống chọi thật sự là không sáng suốt. Nhưng nhìn bộ dáng chủ tử hiện tại, muốn khuyên cũng không biết mở miệng thế nào. Xe ngựa bên ngoài chờ, Triệu Tử Tu khóe miệng mỉm cười. Triệu Tử Hằng, sự tình hôm nay ngươi chuẩn bị tiếp ứng đi. Cách chương.